Hai người không phân nam tôn nữ ti, cũng không phân hoàng thất hạ thần, trêu chọc lẫn nhau, tranh cãi, giễu cợt, không có, buồn nôn như vậy, người ngoài nhìn lại có thể cảm giác được dòng chảy ngọt ngào trong đó. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, mà không giống Sở Hầu ra cùng Vinh Chiêu. Mặc dù Vinh Chiêu nũng nịu, Sở Lang, gọi được hân hoan, nhưng Sở Hầu ra bất cứ lúc nào cũng vẻ mặt nhàn nhạt, người ta vừa nhìn cũng không cùng hòa thuận. Sở Tam phu nhân nửa đời trước, trừ nàng thường xuyên tiếc nuối không sinh ra một khuê nữ Tiết Ngọc đáng yêu, cũng coi như viên mãn. Đang nghĩ ngợi, liền thấy Sở Tam phu nhân cầm lấy ly rượu, giọng cười nói với một bàn khác: "Chúc mừng Tam lão gia, chúc mừng Tam lão gia, cháu dâu của chàng làm cáo mệnh phu nhân, đây là đại hỷ sự nhà chúng ta. Hôm nay mọi người cao hứng, cho nên giữa hai bàn cũng không lập bình phong." Sở Tam lão gia nghe, cũng nâng chén cười ha ha nói: "Phu nhân cùng vui, phu nhân cùng vui." Sau đó hai người đều uống rượu trong chén. Hai người này có đôi khi ân ái làm cho người ta không nói được lời nào. Muốn chúc mừng cũng có thể chúc mừng hai chính chủ là Sở Lệnh Tiên cùng Trần A Phúc nha. Trần A Phúc cùng Sở Lệnh Tiên một bàn khác nhìn nhau, cười một tiếng. Lý Thị mất hứng Tam phu nhân, nhìn đến hai người bọn họ ân ân ái ái lại không được tự nhiên, nhưng lại không có cách nào làm gì người ta. Vừa vặn nhìn thấy Sở Lệnh Tiên và Trần A Phúc mập mờ, liền bĩu môi thấp giọng nói: "Tức phụ lệnh tuyên, muốn cùng nam nhân bản thân ân ái thì tránh về trong phòng ân ái đi. Ở trước công chúng mắt đi mày lại cùng nam nhân, không trang nghiêm, cũng sẽ mang hư bọn đệ đệ muội muội. Không trách được Vinh Chiêu công chúa sẽ nói ngươi quyến rũ người." Giọng bà ta rất nhỏ, cũng chỉ có Trần A Phúc bên trái bà ta cùng Tống Thị bên phải nghe được. Bà ta nhận định hành vi không biết xấu hổ vừa rồi của Trần A Phúc, lại là nông dân, bị nàng mắng cũng chỉ có chịu. Trần A Phúc giận dữ: "Đây thật đúng là mềm nắn rắn buông, chọn quả đào mềm mà bóp. Chân Tam phu nhân đều dẫm nát trên mặt bà ta, bà ta không dám lên tiếng, lại lấy mình chút giận. Mình chịu Vinh Chiêu điều khí là không có biện pháp, lại không thể bị bà ta bắt nạt." Trần A Phúc nhướn mày cả giận nói: "Nhị thẩm, ta vẫn luôn tôn người là trưởng bối, có nhưng người có điểm nào như trưởng bối? Lời nói mới rồi người có bản lĩnh lại nói một lần cùng các trưởng bối xem một chút là ta người vãn bối này không tôn trọng, hay là người già mà không kính." Trần A Phúc lớn tiếng, ngay cả bàn nam đều nghe thấy, mấy nam nhân đều nhìn tới bên này. "Như thế nào?" Lão Hầu ra hỏi. Sở Tiên Lệnh lại đứng dậy đi tới hỏi: "A Phúc làm sao vậy?" Trần A Phúc đứng dậy rơi lệ nói: "Ở bên ngoài, thiếp bị người khi dễ không? Có chỗ nói rõ lý lẽ, nhưng trưởng bối trong nhà còn nhục mạ tới thiếp như thế, nói thiếp được không chịu được như thế." Mặt Lý Thị đỏ lên, vội vàng giải thích: "Ta cũng chỉ nói một chút, ngươi tính tình còn thật lớn, ta là trưởng bối, giáo huấn một chút vãn bối có gì không ổn?" Sở Tam phu nhân hừ lạnh nói: "Chỉ ngươi sách không rõ, còn giáo huấn người khác." Lại hỏi Tống Thị: "Con nói, mẹ, chồng con vừa mới nói tức phụ tiên nhi cái gì, khiến nàng ủy khuất như vậy?" Tống Thị nào dám nói, chỉ đành đỏ mặt ngập ngừng nói: Con không nghe rõ. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu, Ninh, em." Sở Nhị lão gia trừng Lý Thị một cái, mắng câu: "Xuẩn phụ ngu ngốc!" liền đứng dậy bỏ đi. Sở lão gia hầu không tốt phạt con dâu, chỉ nói với Trần A Phúc: "Tức phụ, tiên nhi, tổ phụ biết rõ con chịu ủy khuất, lão nhị tức phụ sách không?" "Rõ, con đừng chấp nhặt với nàng." "Chao ôi, cái nhà này giải tán đi ngay, cả bữa cơm cũng ăn không yên tĩnh. Ta chết thì tốt rồi, các ngươi tách ra sống cũng liền thanh tĩnh." Sau đó cũng đứng dậy đi. Sở Nghiễm Khai vội vàng đứng dậy, đỡ lão gia tử đi ra ngoài. Một đường khuyên ông, Trần A Phúc thầm nghĩ. Nếu như lão gia tử hét lớn một tiếng. Lão nhị, hưu, Xuân Phụ ngu ngốc kia. Hoặc là nhị lão gia nói. Xuân Phụ, lão tử muốn, hưu ngươi, Lý Thị còn dám làm như thế sao? Cách chương.